Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Cơ hồ liền ở quan trung người mở to mắt nháy mắt. Tư Dương liền cảm nhận được nơi này hơi thở biến hóa. Hắn quay đầu đi nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Thấy hắn ngồi dậy, vì thế hơi hơi nghiêng đầu nói. Đây là khởi thi, ngàn năm bánh chưng, chúng ta giống như không mang chân lừa đen, Lan Cẩn Tu nghe tiếng quay đầu lại. Vừa lúc cùng ngồi ở quan tài chung người đối thượng mắt. Đó là một cái thật xinh đẹp nam nhân. Thực cổ điển Mỹ, một đôi thập phần câu nhân đơn phượng nhãn. Ít ỏi môi còn mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Làn da trắng nõn đến thông thấu. Một chút đều không giống ở trong quan tài ngủ mấy ngàn năm người. Người nọ bình tĩnh nhìn trong chốc lát Lan Cẩn Tu. Trong mắt vừa chuyển, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tư Dương. Ngay sau đó cặp kia nguyên bản bình tĩnh đến không hề gợn sóng con ngươi dâng lên một chút gợn sóng. Kia trương tràn ngập cổ điển Mỹ cảm trên mặt thậm chí nở rộ ra vẻ tươi cười tới. Bất quá có lẽ là nằm thi lâu lắm. Cơ bắp có chút quá mức cứng đờ. Cười thời điểm lệnh người có loại đặc biệt không thoải mái cảm giác. Tư Dương thấy hắn nhìn chính mình. Vì thế cũng liền cùng hắn đối diện. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Một lát sau, quan tài chung người thế nhưng chậm rãi nâng lên cánh tay chỉ hướng về phía hắn. Lan Cẩn Tu mày nhăn lại. Bản năng muốn ngăn trở người nọ tầm mắt. Vừa mới động cái chân liền nghe được Tư Dương kêu hắn đứng lại đừng nhúc nhích. Vì thế hơi hơi sườn nghiêng đầu. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia quan trung người nói. Làm sao vậy? Tư Dương tay vừa nhấc. Hư không một chảo. Lan Cẩn Tu lúc này mới thấy rõ Tư Dương trong tay túm mấy cây rất nhỏ đến cơ hồ không thể thấy sợi. Tơ. Mà sợi tơ ngọn nguồn liền ở cái kia ngàn năm bánh chưng trên tay. Nhìn thấy chính mình đồ vật bị bắt lấy. Ngàn năm bánh chưng kia trương cứng đờ trên mặt không có gì đại biểu tình. Nhưng ánh mắt rõ ràng tương đương không vui. Tư Dương nhẹ nhàng run lên. Một đoàn u lam ngọn lửa nháy mắt đem quấn quanh ở trong tay hắn những cái đó sợi tơ tất cả đều. Thiêu cái sạch sẽ. Nếu không phải ngàn năm bánh chưng buông tay mau. Rất có thể liền trực tiếp đốt tới hắn trên người đi. Đón nhận kia mang theo tức giận ánh mắt. Tư Dương lại là cười. Ta có phải hay không nên khen ngươi chọn lựa túi ra ánh mắt thực hảo. Đáng tiếc. Ta không vui cho ngươi thoái vị. Cũng không biết cách mấy ngàn năm ngôn ngữ thượng câu thông có. Hay không chướng ngại, dù sao cái kia ngàn năm bánh chưng nghe được Tư Dương nói lúc sau. Đột nhiên một phách quan tài, nháy mắt, một tảng lớn tất tất tác tác thanh âm che trời lấp đất chiều bọn họ thổi quét mà đến. Lan Cẩn Tu liếc mắt một cái đảo qua đi, một tảng lớn sông băng chung những cái đó quay lại vô hình hắc ảnh đang từ vực sâu dưới hướng tới. Bọn họ bò lại đây, Lan Cẩn Tu tế ra trường kiếm, kiếm quang đảo qua, chói tai kỳ kỳ thanh liên tiếp vang lên, đầy đất đều là màu xanh lục chất lỏng. Thoạt nhìn có chút ghê tởm, bất quá nhàn nhạt dược hương vị nhưng thật ra làm tại đây loại nặng nề hoàn cảnh chung ngốc lâu rồi. Lực cảm áp lực người đầu óc buông lỏng, Lan Cẩn Tu nghĩ tiến vào thời điểm Tư Dương liền cho hắn ăn giải độc bế khí đan dược. Cho nên xuống tay càng thêm hung ác không hề cố kỵ. Ngàn năm bánh chưng nhìn đến chính mình dược trùng ở cái kia đáng chết đồ vật trong tay đã chết một. Tảng lớn, tức khắc tức muốn hộc máu mở ra miệng, lộ ra giống thú loại giống nhau bén nhọn răng nanh. Trong miệng cũng phát ra tê tê thanh âm ni mặt khác một bên. Thật vất vả hội hợp mọi người bị nhốt ở một gian thạch mộ chung. Bọn họ tiến vào địa phương bởi vì muốn ngăn cản bầy rắn. Trực tiếp rơi xuống miệng cống. Mà thạch mộ chung còn có một ngụm thạch quan. Cùng với bầy biện ở thạch quan phía trước so người còn muốn cao một ngụm cự đỉnh. Bọn họ thậm chí còn không có tới kịp nghiên cứu mấy thứ này. Đột nhiên từ xà nhà trên đỉnh toát ra vô số điều hắc xà. Diệp Năng trực tiếp tay phải một chương phòng ngự phù để ở phía trước. Trên tay trái, thương, không ngừng bắn phá. Nhưng những cái đó xả cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Quả thực cùng sát không song giống nhau. Con mẹ nó, này đó ngoạn ý rốt cuộc còn có bao nhiêu? Đây là ngửi được người sống khí vị đều tìm tới đúng không? Dịch Duy cùng Cố Minh Húc một bên dọn sạch trước mặt hắc xả. Một bên hướng vừa mới rơi xuống miệng cống địa phương chạy tới. Ý đồ đem miệng cống lại kéo lên đi. Nhưng loại này miệng cống còn có một loại cách nói là đoạn long thạch. Một khi đoạn long thạch rơi xuống, liền hoàn toàn trở trong ngoài thông đạo, căn bản không có lại kéo lên đi khả năng, trừ phi bọn họ có Tư Dương như vậy bản lĩnh, có thể tay không toái tảng đá lớn. Cho nên giờ phút này phát hiện này nói hoàn toàn vô pháp đi rồi. Một đám nhịn không được mắng vài câu thô tục, xui xẻo anh tỉnh văn nhân cùng hắn đồ đệ cũng không biết sao xui xẻo cũng bị bên ngoài bầy rắn truy. Kích tới rồi nơi này. Lại không nghĩ rằng này thạch mộ trung hắc xà thế nhưng so bên ngoài còn muốn nhiều. Nhưng hắn đồ đệ bị Tư Dương phong tu vi. Lúc này liền cùng người thường vô dị. Chỉ có thể tránh ở người sau. mà anh Tỉnh Văn Nhân trọng thương thêm tiêu hao quá độ. Chỉ có thể triệu hồi ra một con thức thần tới bên người bảo mệnh. Giờ phút này còn muốn dựa vào này đó hoa hạ người. Cho nên thành thật đi theo bọn họ phía sau. Căn bản không dám ngoi đầu. Nhưng thật ra Sa Quốc Nguyên trên tay công kích không ngừng. Nhưng đối phó lên thượng có thừa lực. Chính quan sát đến bốn phía. Đường ra nhưng thật ra tạm thời không có tìm được. Lại phát hiện này đó xà dị thường. Này xà cũng không giống như là hướng về phía chúng ta tới. Các ngươi xem này đó xà. Trừ bỏ thiếu bộ phận bị chúng ta hấp dẫn tới. Mặt khác giống như có mục đích muốn đi chỗ nào giống nhau, Sa Quốc Nguyên vừa nói. Đang ở vô khác biệt bắn phá bầy rắn mọi người mới lưu tâm chú ý một chút. Đích xác chỉ có một bộ phận nhỏ bầy rắn ở chiều bọn họ công kích. Còn lại đại bộ phận ngược lại là hướng tới cùng cái phương hướng bò đi rồi. Mà ở một trời một vực thượng trên thạch đài. Theo ngàn năm bánh trưng tê tê thanh. Trừ bỏ những cái đó hắc ảnh ở ngoài. Lại tới nữa một đám hắc xà giúp đỡ. Từ Dương xem Lan Cẩn Tu đối phó thành thạo. Liền cũng không nhúng tay. Dù sao chẳng sợ hắn thật sự bị này hắc rắn cắn cũng không chết được chính là. Từ xưa liền có xà trăm năm thành tinh. Ngàn năm thành dao. Vạn năm hóa rồng loại này cách nói. Tạm thời mặc kệ có phải hay không thật sự. Này huyết mạch thượng hơi thở một khi phát ra. Phỏng chừng này đó tiểu hắc nhóm liền dựa cũng không dám tới gần. Như vậy nghĩ. Từ Dương nhìn mắt giết được hứng khởi Lan Cẩn Tu. Ân. Nửa long cũng là long. Thạch quan trung ngàn năm bánh trưng hiển nhiên là không dự đoán được này hai người thế nhưng như thế lợi hại, vừa thấy liền hắc lân xà còn có dược trùng đều không đối phó được bọn họ. Lập tức cấp khó dằn nổi trực tiếp từ thạch quan trung phi thân dựng lên. Thẳng tắp hướng tới Tư Dương chộp tới, Lan Cẩn Tu dư quang thoáng nhìn, chẳng sợ biết rõ Tư Dương lợi hại, nhưng vẫn là bản năng hướng tới kia ngàn năm bánh trưng huy kiếm mà đi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn long huyết kiếm chém vào ngàn năm bánh trưng cánh tay thượng. Quả thực tựa như chém vào tường đồng vách sắt thượng giống nhau. Còn phát ra cổ họng một thanh âm vang lên. Phải biết rằng long huyết kiếm không nói những cái đó bình thường sắt thép. Ngay cả luyện chế quá đến pháp khí đều cùng thiết đậu hủ giống nhau. Lần này thực sự lệnh Lan Cẩn Tu có chút giật mình. Ngàn năm bánh trưng hung ác chừng mắt nhìn mắt Lan Cẩn Tu. Nhưng hắn mục tiêu trước sau như một. Đó chính là Tư Dương. Tư Dương ở ngàn năm bánh trưng chiều hắn phát lại đây thời điểm. Nhẹ nhàng đạp lên hắn trên người nhảy dựng. Trực tiếp nhảy tới thạch quan bên cạnh thượng, nhìn đến thạch quan trung âm thủy, hơi hơi nhướng mày, lấy vong xuyên chi thủy bảo trì xác chết không hủ. Xem ra ngươi còn có vài phần năng lực. Tư Dương vừa nói xong. Hơi hơi một cái nghiêng người, tránh đi kia ngàn năm bánh trưng chiều hắn chộp tới lợi chảo. Hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng một hoa, một cổ linh lực như loan đao giống nhau hướng tới bánh trưng đánh qua đi. Này bánh trưng đại khái là ỷ vào chính mình một thân không giống người thường ra thịt. Thế nhưng hoàn toàn không né. Lại không nghĩ rằng, kia cổ linh lực thế nhưng so với hắn còn muốn lợi hại. Trực tiếp tức rớt hắn nửa cái bàn tay. Ngàn năm bánh trưng ăn đau phát ra nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết. Tư Dương cười nói, hôm nay nếu khai quan không phải chúng ta, chỉ sợ đúng như ngươi nguyện. Đổi một thân túi ra là có thể rời đi nơi này đến bên ngoài muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc ngươi số phận không tốt. Lan Cẩn Tu lười đến lại bị này đó sát chi bất tận vật nhỏ bám. Trụ, trực tiếp dùng kiếm hoa khai bàn tay. Máu tươi dính đầy thân kiếm, kia cổ long khí cũng tùy theo tán phát ra tới. Chiều hắn không ngừng vây công hắc xà dược trùng cảm nhận được đáng sợ hơi thở. Sôi nổi lui về phía sau, ngàn năm bánh trưng đột nhiên một cái quay đầu lại nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Cặp kia câu nhân đơn phượng nhãn hơi hơi nhíu lại, hiện ra vài phần tà tứ tới. Quyết đoán từ bỏ Tư Dương, quay đầu chiều Lan Cẩn Tu nhào tới. Lan Cẩn Tu sớm đã sát ra tâm huyết, đặc biệt là thứ này vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm Tư Dương. Cho nên xuống tay càng thêm không khách khí. Chờ thêm thượng chiêu hắn mới phát hiện. Này ngàn năm bánh trưng dựa vào đều không phải là kia một thân kỳ dị da thịt. Gia hỏa này sinh thời chỉ sợ cũng là cái thiên sư. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không tầm thường. Có thể không mượn dùng bùa chú đem ngũ hành chi lực phụ với trưởng thượng. Tư Dương lúc này bị quan trung bao phủ ở vong xuyên thủy hạ những cái đó tự hấp dẫn. Còn phát hiện một viên hắc trứng. Tư Dương đem kia hắc trứng thu lên. Đem quan trung thủy trực tiếp dùng linh lực kéo trừ đi ra ngoài. Lúc này mới cúi đầu nhìn lại. Này đó tự tuy rằng có chút khó có thể phân biệt. Đến còn xem như hoa hạ trong lịch sử có điều ghi lại. Tư Dương đối phương diện này không có hứng thú. Ngày thường cũng rất ít chú ý. Cho nên cũng ngay cả mông mang đoán. Đương nhìn đến trong đó một đoạn ngắn. Hắn vội vàng chiều Lan Cẩn Tu hô. Không cần giết hắn. Đáng tiếc Lan Cẩn Tu thật vất vả có một cái gần người cơ hội. Hắn thậm chí vứt bỏ long huyết kiếm, Trực tiếp một chưởng chảo vào bánh chưng trái Timonser mà lúc này Tư Dương vừa mới hô lên thanh. Lan Cẩn Tu có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương. Kia bánh chưng bị Lan Cẩn Tu ở ngực đào cái động. Nhưng cũng không có hoàn toàn tử tuyệt. Giơ tay liền tưởng chiều Lan Cẩn Tu chảo qua đi. Lan Cẩn Tu bị Tư Dương kêu đến kia một tiếng phân thần. Phản ứng đốn như vậy một cái chớp mắt. Đương bánh chưng bén nhọn móng tay chảo phá Lan Cẩn Tu trên vai làn ra khi. Tư Dương trực tiếp lắc mình lại đây. Hướng tới bánh chưng đỉnh đầu chính là một chưởng. Xui xẻo ngàn năm bánh chưng còn không có ra tới hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Liền trực tiếp bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Mà vốn nên mấy ngàn năm trước liền đi đầu thai chuyển thế hồn phách. Tỉnh bị áp chế ở thân thể giữa ngàn năm. Giờ phút này không có bám vào người chi vật. Căn bản không cần Tư Dương động thủ liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Tư Dương thở dài. Dù sao đã cứu không sống. Vậy chết sạch sẽ điểm hảo. Lan Cẩn Tu không có để ý trên vai thương. Khó hiểu hỏi. Vì cái gì không cần giết hắn? Lan Cẩn Tu nói còn chưa nói xong. Bốn phía liền bắt đầu mãnh liệt chấn động cảm. Những cái đó vây quanh ở bên ngoài ngại với long khí vẫn luôn không dám tới gần hắc xà cùng dược. Trùng lập tức tứ tán chạy trốn. Mà bọn họ hai người sở chạm sân thượng cũng từ bên cạnh chỗ một chút vỡ vụn rớt vào vực sâu bên. Trong, Lan Cẩn Tu thấy thế lôi kéo Tư Dương chuẩn bị hướng phía trước tới thạch mộ chạy. Tư Dương lại nói, vừa mới thạch quan trung viết, nơi này chính là phụ thuộc vào cái kia bánh chưng trong thân thể một cổ khí mà tồn tại. Đương này cổ khí hoàn toàn tan đi. Này toàn bộ ngầm cung điện liền sẽ toàn bộ sụp xuống. Cho nên hiện tại chạy đi vào cũng là tìm chết. Lan Cẩn Tu trên dưới nhìn mắt. Thượng không thiên, hạ không chấm đất. Nếu tiến thạch mộ chung, chỉ biết bị rơi xuống dưới cự thạch ngăn chặn. Mà thạch mộ mặt trên vẫn là một mảnh sông băng. Nếu cái này địa cung sụp đổ, mặt trên sơn thể chỉ sợ cũng sẽ có tổn hại. Đến lúc đó chẳng sợ lấy bọn họ tu vi, cũng chưa chắc có thể ném đi một ngọn núi. Trước sau không đường dưới. Lan Cẩn Tu nhìn về phía Tư Dương. Thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không ở chỗ này. Bất quá ngươi yên tâm đi, Lan Cẩn Tu lời nói còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị Tư Dương túm cùng nhau hướng lên trời uyên nhảy xuống. Lời nói nhiều như vậy, lại nói liền thật sự bị chôn. Vẫn luôn đi theo Tư Dương hạ trụy Lan Cẩn Tu. Lần đầu tiên có người không cho hắn đem nói cho hết lời còn ngại hắn nói nhiều. Hắn còn không thể sinh khí. Hết chương.